Trùng sinh làm ảnh hậu mang thai của giới giải trí. Chương 22:22, tương đen trên ngực đại nữ thần Trình Triệu Hân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bả vai đột nhiên bị đẩy một cái, Giả Cô Tinh quay đầu lại, chỉ thấy Kha Hiểu Yên đang mỉm cười, rụt lại bàn tay để trên vai trái của cô. Có chuyện gì sao? Giả Cô Tinh dừng bước. À, thực ra, cũng không có gì, không có chuyện gì. Trời ơi! Khi thế này cũng đáng sợ quá rồi. Ôi trời ơi, Giả Cô Tinh xoay người muốn đi. Này, đợi chút, Kha Hiểu Yên trông thấy cô muốn bỏ đi, vội vàng lên tiếng. Giả Cô Tinh khoanh hai tay lại, dù bận nhưng vẫn dừng lại nhìn cô ta. Cái đó, chúng ta đi ăn cơm đi. Nói xong, cũng không để ý xem Giả Cô Tinh đồng ý hay không, lập tức đưa tay kéo cô đi về phía nhà ăn. Giả Cô Tinh nhíu mày lại. Không bày tỏ ý kiến gì với hành động của Kha Hiểu Yên, chỉ tùy ý để cô ta kéo mình đi. Cô vốn muốn đi ăn trưa ở nhà ăn, ở đây nói nhiều người cũng không nhiều, mà ít người thì cũng không đến nỗi ít. Còn Kha Hiểu Yên, cô Tinh nhớ là cô ta và Giang Vũ Vi trước giờ không có ăn ở trong nhà ăn tập thể của trường học. Quả nhiên, hai người vừa bưng đĩa cơm ngồi xuống, Kha Hiểu Yên lập tức bắt đầu chê bai. Trời ơi, đây là thịt heo sắt sợi xào sao? Tớ thật sự nghi ngờ có phải là người xào rau đã làm đổ cả chai xì dầu vào đây. Còn cục đen nhánh này là gì đây? Bò nướng than sao? Không giống phong cách nhà ăn của đại học B chúng ta. Món cá viên xào ớt xanh này nhìn cũng không tệ. Ôi trời, mặn quá, mặn quá. Bây giờ mới phát hiện, muối của nhà ăn trường học không cần bỏ tiền ra mua. Tự động bật hình thức làm nhảm lải nhải, bạn học Kha đang vô cùng thích thú mà đưa ra lời phê bình. Đột nhiên nghe thấy Giả Cô Tinh ngồi đối diện nói một câu. Ồn chết đi được, cô ta lập tức thành thật mà ngậm miệng lại. Nói thật, ngay cả cha mẹ mà Kha Hiểu Yên còn không sợ. Cũng chẳng biết sao mà dạo này trong đầu của cô ta thường xuyên xuất hiện cảnh tượng hai cái tát tai như xé gió lao đến. Cho nên, dẫn đến việc bây giờ cô ta vừa nhìn thấy Giả Cô Tinh liền không nhịn được mà sợ hãi. Nhưng, con người của cô cũng không được tự trọng lắm. Rõ ràng biết sẽ bị hoa hồng đâm vào tay lại vẫn không nhịn được mà dựa sát vào. Trên người Giả Cô Tinh giống như đột nhiên xuất hiện một loại khí chất không hiểu ra sao lại vô cùng hấp dẫn người khác đến gần. Đây là việc mà trước đây cô ta không nhận ra. Thật là quái lạ, lẽ nào, cho một đêm có thể đổi thành một người khác. Nhưng rõ ràng vẫn là dáng vẻ này kia mà. Quả thực không phải đổi người, mà là đổi linh hồn. Này, Cô Tinh, thật sự là em sao? Giả Cô Tinh ngẩng đầu, chỉ thấy Triệu Hân đứng bên cạnh hai tay đang bưng đĩa cơm, trên mặt tràn đầy vẻ vừa vui mừng vừa kinh ngạc, người không biết còn tưởng hai người họ là bạn tốt của nhau. Mà trong lòng Triệu Hân cũng thực sự cho rằng là như vậy. Cô cảm thấy Giả Cô Tinh không có tư cách làm bạn với cô, nhưng cô lại chắc chắn trong lòng Giả Cô Tinh đã xem cô là bạn. Hôm nay, sở dĩ cô chủ động tươi cười đến chào hỏi. Chẳng qua là muốn thông qua Giả Cô Tinh mà kết bạn với Kha Hiểu Yên. Mẫu túi đeo mới nhất vào mùa thu của Prada, giá cả không dưới 200.000 tệ, đủ để cô sống trong một học kỳ. Chỉ là không biết Giả Cô Tinh từ khi nào lại quen biết với người bạn nhiều tiền đến như vậy. Cô Tinh liếc mắt qua nhìn một cái rồi lập tức thu lại ánh mắt, nhẹ giọng đáp lại một tiếng, xem như là câu trả lời. Triệu Hân hơi mơ hồ, cô ấy không phải là nên tươi cười chào đón cô. Sau đó nhiệt tình mời cô ngồi cùng sao? Sao bây giờ dáng vẻ lại xa cách như vậy chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng Triệu Hân buồn bực không có chỗ nào để trút, cảm thấy Giả Cô Tinh đúng là người vong ân phụ nghĩa. Trước đây là mình giới thiệu cho cô ấy nhiều công việc như vậy, không chỉ giúp cho cô ấy có thể gom đủ học phí, còn có thể ăn ngon mặc ấm. Trong lòng, cô ta cảm thấy mình chính là cha mẹ tái sinh ra Giả Cô Tinh. Không có cô ta thì Giả Cô Tinh cũng không có ngày hôm nay, cũng không biết Giả Cô Tinh đã chết đói ở xó xỉnh nào rồi. Bây giờ thì hay rồi, đủ lông đủ cánh rồi, kết bạn được với người giàu có lập tức muốn qua cầu rút ván, một cước đá bay cô sao? Làm gì dễ như vậy chứ? Tích thủy tri ân, đường dũng tuyển tương báo. Cô ta cảm thấy bản thân có ơn lớn như trời với Giả Cô Tinh, thì Giả Cô Tinh phải báo đáp cô vô điều kiện. Dù chỉ nhận một chút ân huệ cũng phải báo đáp gấp bội. Trong tiềm thức của Triệu Hân, cô ta đã tự bỏ qua mục đích chính của mình khi mỗi lần giới thiệu công việc cho Giả Cô Tinh, lấy sự khó khăn của Giả Cô Tinh để làm nổi bật lên sự ưu tú của mình,